Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, đệ 1108 chương giết gà dọa khỉ. Ngô Thanh Thiển nói làm sáu gã lãnh tụ Mạc Danh phát lạnh. Trong lòng có loại dự cảm, thú tộc sẽ không thái bình. Phong Thần sắc mặt nhiễm vài phần lạnh lẽo. Bọn họ thật đúng là dám tưởng, bọn họ không phải dám tưởng. Mà là dám làm, này không phải đang ở bố trí muốn bắt các ngươi sao? Phong Ly Hy cười một tiếng, Phong Thần trên mặt lạnh lẽo tan đi, buồn cười nhìn Phong Ly, ta xem đem ngươi đưa đi thú tộc rèn rất thích hợp. Đỡ phải ngươi lười nhác, chờ từ chiến trường sau khi ra ngoài, ngươi rèn tiêu chuẩn định có thể tăng lên một mảng lớn, ta cũng cảm thấy cái này chủ ý hảo. Ngô Thanh Thiển cười tủm tỉm cắm đao. Phong Ly một nghẹn, hắn có thể hay không làm bộ không quen biết này hai cái miệng độc tâm hắc người. Sáu gã lãnh tụ phát hiện Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần tố chất tâm lý thật tốt. Hiện tại nhân gia đều đem chủ ý đánh vào bọn họ trên người. Bọn họ còn có thể nhàn nhã nói giỡn. Phong thiếu chủ xem chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ đâu. Minh Hải Thiền Sư nhìn về phía Phong Thần vẻ mặt thỉnh giáo hỏi. Trải qua hơn nửa tháng ở chung, bọn họ càng ngày càng nhìn không thấu Phong Thần thực lực. Đối hắn tâm trí mới có thể cũng có rất lớn hiểu biết. Này nam nhân rất mạnh, Phong Thần đạm cười nói. Tin tức thượng nói thú tộc muốn ở chiến trường bố trí một cái ảo cảnh phong tuyến. Hiện tại cung cấp ảo cảnh chủ lực đã bị chúng ta bắt lấy. Bọn họ cái này kế hoạch là thực hành không nổi nữa, như là Thiển Thiển nói. Đối phương nếu không có hảo ý, chúng ta đây cũng không cần khách khí, đồng dạng có thể tới cái gậy ông đập lưng ông uông y mở miệng nói. Ý của ngươi là đem 9 cây yêu thực khống chế lên, sau đó làm cho bọn họ ở nhân tộc một phương trên chiến trường chế tạo ảo cảnh phong tuyến ra tới. Không, ta cũng không tính toán đưa này 9 cây yêu thực thượng chiến trường, Phong Thần lắc đầu. Thấy mấy người nghi hoặc bộ dáng bổ sung nói, Thiển Thiển kia cây linh huyễn hệ yêu thực càng cường rất nhiều. Dùng này đó yêu thực đem con cá nhỏ đổi trở về. Mới có thể phát huy làm đại tác dụng mấy người nhớ tới tập huấn đầm lầy kia cây ảo cảnh yêu thực. Lợi hại tới, phát hiện Phong Thần tâm tư quả nhiên kín đáo. Cái gì đều bị hắn an bài hảo. Ngô Thanh Thiển thấy yếm ngưỡng đầu nhỏ. Một bộ nhanh đem con cá nhỏ đổi trở về bộ dáng. Xoa xoa nó mau nói. Yếm, ngươi mang theo này 9 cây yêu thực đi núi tuyết đỉnh tìm cái kia lão nhân đem con cá nhỏ đổi trở. Về đi, các nàng còn có quan trọng nhiệm vụ trong người. Tạm thời không thể rời đi thú tộc nơi dừng chân quá xa. Nàng sau khi nói xong đem tiểu tháp trong không gian 9 cây dùng chất độc hóa học mê đi yêu thực. Di ra tới. Bất quá trải qua tiểu tháp không gian uẩn dưỡng, vài cọng yêu thực nhìn qua trạng thái so phía trước tốt hơn rất nhiều. Này đó yêu thực còn muốn bắt đi rèn luyện tân binh. Nguyên khí tự nhiên không thể thiệt hại quá lợi hại, yếm cuồng gật gật đầu, thân thể biến lớn hơn một chút, đem 9 cây yêu thực chảo vào bụng thượng trong túi. Cọ cọ Ngô Thanh Thiển liền hướng tới phương xa phi độn mà đi. Thực mau biến mất. Thịnh Mạc Nhiễm nhìn trên mặt đất như là củi đốt linh thành yêu thực. Hơi mang lạnh lẽo nhìn Ngô Thanh Thiển hỏi. Tiểu Thiển, này cây lại như thế nào xử trí đâu? Này cây linh thành yêu thực chính là thú tộc cố ý mời đến đối phó Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần. Nó đặc thù chủng tộc thiên phú còn không có thi triển đã bị bắt. Nếu không phải Ngô Thanh Thiển trong lúc vô ý nghiên cứu ra có thể trói buộc ám hắc hệ yêu lực một. Ngày kiểu mới dược tề, nếu là làm đối phương có cơ hội công kích, kia ứng phó lên chính là sẽ phi thường phiền toái. Trực tiếp làm thịt ném ở thú tộc quân doanh nơi dừng chân thì tốt rồi, Ngô Thanh Thiển ngoác. Ngoác môi cười cười, này cây ám hắc hệ linh thành yêu thực trên người huyết tinh sát khí thực nồng. Xem ra tới rồi chiến trường lúc sau không thiếu giết người tộc bên này người. Lưu trữ cũng là tai họa. Không bằng trước hết giết gà cấp hầu Simonser. Hết chương.